Số phận cuộc đời. Tác giả nhà văn Đặng Lê Hùng. Tập 3. Đó là một người mèo đã ở tuổi trung niên. Lúc trẻ từng đi bộ đội, hết chiến tranh trở về quê lấy vợ. Được vài năm, ông mắc phải căn bệnh hủi đáng sợ. Do quan điểm lạc hậu của dân bản cho rằng ông bị ma ám, họ trói ông lại đem quẳng vào rừng sâu. Cũng may ông cưa đứt được dây trói nên thoát chết. Đêm hôm đó, ông lẻn về bản lấy một con dao và một cây nỏ rồi trốn biệt vào rừng sâu. Ông căm ghét loài người bạc ác bất nhân và không bao giờ muốn nhìn thấy những người đã trói ông ném vào rừng sâu đó. Tôi là người đầu tiên ông ấy gặp sau 10 năm trốn ở trong rừng. Nghe người rừng kể chuyện, tôi bùi ngùi cảm động. Thì ra, ở bất kỳ nơi nào cũng có những số phận bất hạnh đáng thương và ở đâu cũng có kẻ bất nhân độc ác. Thật éo le, một con người có bề ngoài dữ tợn lại là kẻ rất hiền lành đáng thương và phải sống trong hoàn cảnh thật trớ trêu. Từ đó, tôi cũng rút ra bài học đừng có đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ. Người rừng cho biết mũi tên bắn con hổ được tẩm một loại thuốc độc cực mạnh, vì vậy chú Sơn Lâm dậy chết trong giây lát. Biết tôi đã đói, người rừng cắt thịt khô cho vào bếp nướng. Thoạt đầu, nhìn bàn tay của ông ta tôi cũng ghê. Người rừng nói đã nướng qua lửa không có lây được bệnh đâu. Giả lại tôi cũng đang đói nhũng hết cả người, thì dẫu cho có chết cũng chán cái đã. Tôi ở lại chỗ người rừng vài ngày cho lại sức. Hàng ngày tôi theo ông ta đi hái quả và bán thú. Cuộc sống hoang dã y như người nguyên thủy tiền sử, chỉ biết săn bắn và hái lượm. Không có sự bon chen kèn cựu có loài người hiện đại cũng có cái sướng của nó. Một hôm, tôi nhìn con gấu ngựa rất lớn, nó nằm thẳng cẳng như chết ở dưới một gốc cây. Người rừng quả quyết nó chỉ ngất xỉu thôi chứ không có chết. Nó ăn nhiều mật ong bị say nên rơi ở trên cây cao xuống. Một lát mật của nó tan ra theo máu đến các bộ phận ở trên cơ thể, chữa cái chỗ chấn thương. Nó sẽ tỉnh dậy và khỏe như thường. Vì vậy, mật gấu mới trở nên quý. Trước khi lên đường, người rừng cho biết đã lạc vào vùng biên giới diệt trung, muốn đến được chỗ có người ở ít nhất phải mất vài ngày đường. Tôi sẽ phải đi vòng sang đất Trung Quốc. Nếu đi về phía Việt Nam, đường sẽ xa và có nhiều dãy núi và vách đá hiểm trở. Lại còn có thú dữ và nước lũ bất ngờ nữa. Rất nhiều thứ đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng. Nghe người rừng nói, tôi ngao ngán vô cùng. Thật không ngờ mình lại rơi vào cái cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Dẫu sao, tôi vẫn phải đi càng nhanh càng tốt, không có thể ở lại nơi thâm sơn cùng cốc này được. Tôi không có giống như người rừng bị người ta xua đuổi, tôi còn có người thân trong gia đình ông chính mong đợi, đặc biệt là Hoa. Tôi thấy nhớ em vô cùng, em chính là động lực để tôi vượt qua tất cả khó khăn trở ngại. Hình bóng của em lúc nào cũng trong trái tim tôi trong những ngày gian khó này. Người rừng tặng tôi một cái túi làm bằng da báo gấm rất đẹp. Ông nhét đầy căng những miếng thịt sấy khô để tôi làm lương thực ăn đường. Tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Núi rừng vùng này vô cùng rậm rạp và hoang vu hiểm trở, không hề có một đường mòn hay dấu tích người qua lại. Có lúc tôi cũng bò trên những vách núi tai mèo lởm chởm, nhọn quắc, chỉ cần sơ suất nhỏ rơi xuống vực là toi mạng. Cũng có khi phải vượt qua những con suối nước chảy xiết, không cẩn thận sẽ bị cuốn trôi chết mất xác. Rồi tôi cũng thấy phấn khởi khi thấy những vết chân ở trên bãi cát ven suối hoặc vài vết dao chém vào thân cây. Như vậy, tôi đã sắp đến được chỗ có người ở. Một buổi sớm, tôi chợt tỉnh giấc bởi có tiếng gà rừng gáy vang ở ngay bên cạnh. Trời tờ mờ sáng, tôi dụi mắt định tụt từ ở trên cây xuống đất, bỗng thấy thân cây bị rung lắc mạnh. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống, thấy một vật đen to nó đang bò lên cây. Đó là một con gấu chó. Có lẽ trời chưa sáng rõ nên nó tưởng tôi là cái tổ ong. Trống ngực đập thình thịch, tôi tự trấn an mình và lóe ra trong đầu một ý nghĩ táo bạo. Tôi cầm con dao chắc ở tay, ngồi thu mình chờ đợi. Con gấu không có nhìn lên, nó cắm cổ leo lên. Thân cây hơi nhỏ nên nó cứ leo có phần chật vật. Chỉ còn khoảng hai gang tay, cái đầu của con gấu chạm tới cái chạc cây tôi đang ngồi. Bất ngờ, tôi giơ dao dùng hết sức bổ mạnh vào đầu của nó. Bị chém bất ngờ, con gấu chỉ kịp hộc lên một tiếng rồi buông tay rớt xuống đất. Con gấu nằm thẳng cẳng ra đất, cú chém chí mạng và rơi từ trên cao xuống làm cho nó chết ngay tại chỗ. Tôi tuột xuống rồi bồi thêm cho nó mấy nhát nữa cho chắc ăn. Chỉ vài ngày ở rừng, tôi đã biết thích nghi và chiến đấu chống lại thú dữ như vậy đó. Bản Vây là một bản người Choang nằm ở lưng chừng núi. Ánh nắng chói chang của mùa hè trải dài trên bản một màu vàng lóa mắt. Xen lẫn với tiếng gió reo là tiếng róc rách của con suối đầu bản. Ở đầu bản là một lò cá cối giã gạo bằng nước. Mỗi lần cái máng đầy nước lại trút ào một cái thì đầu cần giã lại nhấc lên như cái màn chào hỏi những người tới bản. Sau đó nó rơi phụp xuống cái cối đầy lúa gạo trắng lóa mắt. Một buổi trưa dần dương nóng bỏng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tôi dừng lại trên một đỉnh dốc cao phóng tầm mắt ra xa. Nhìn thấy thấp thoáng những mái nhà sàn ẩn hiện sau những lùm cây. Một làn khói mỏng bay lên mờ mờ trong nắng. Dẫn lại từ xa có tiếng gà gáy trưa. Tôi cảm thấy có cái gì đó quen thuộc như làng xóm ven sông nơi tôi đã sống cùng gia đình ông chính. Dừng lại ở con suối đầu bản. Tôi khoác dòng nước mát lạnh lên rửa mặt. Trong lòng rung lên vì hồi hộp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi đã vượt qua những hiểm họa khó khăn nhất để trở về với thế giới loài người. Người tôi gặp đầu tiên là một thanh niên. Anh ta ngắm nghía tôi từ đầu đến chân như ngắm cái kim tự tháp kia. Một kỳ quan thế giới ở Ai Cập vậy. Tôi chỉ vào rừng, rồi lại chỉ vào tôi ra hiệu là tôi dựa trong đó đi ra. Anh ta như chợt hiểu, và ôm chầm lấy tôi và la toán lên. Từ trong các nhà sàn đây đó ló ra những bóng người cùng với tiếng cười nói ríu rít. Ngay sau đó tôi được đưa vào gặp già bản. Đó là một ông già khoảng 70 tuổi, song nhìn không có dáng dấp của một người cao tuổi. Từ cử chỉ đến giọng nói toát lên cái vẻ gì đó rất trai tráng, đặc biệt tiếng cười rất gian ấm đến lạ lùng. Tại đây tôi mới dở lẽ họ tưởng tôi là người đi đổi những cái thứ nhu yếu phẩm như kim khâu, đá lửa hay vải vóc lấy những cái thứ lâm sản của họ. Tôi mở túi da thú ra, họ xem rồi lắc đầu, đồng thời cũng nói thử mấy câu xem họ có biết không. Mọi người đều ngơ ngác lắc đầu, và bản chỉ vào một thanh niên nói câu gì đó. Anh ta chạy rút đi, một lát sau đem về một người đàn ông trung niên. Người đàn ông nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi. Anh là người Việt Nam hả? Dạ. Tôi gật đầu xác nhận. Ngay sau đó, ông ta được cử làm phiên dịch để nói chuyện với già bản. Người đàn ông này nói tiếng Việt khá lưu loát. Qua câu chuyện, tôi được biết anh đang ở một bản người dân tộc Choang thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Người Choang thật ra chính là người Tày ở bên Việt Nam. Ngôn ngữ họ sử dụng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác một số âm, thổ ngữ địa phương. Khác nhau một số phong tục do chế độ chính trị tạo thành. Đây là một bản ở khá xa với chính quyền địa phương. Mọi hoạt động của bản đều chịu sự chỉ huy của già bản. Cả bản chỉ có chừng 30 nóc nhà. Họ sinh sống bằng đốt rẫy, tỉa ngô lúa và săn bắn thú rừng. Ngôn ngữ của họ dùng là tiếng Tày và vay mượn một số từ Hán. Ví dụ như Nọt ơi ái chài mò, nghĩa là em ơi yêu anh không, kinh khảo đi lơ, ăn cơm đi, kinh nằm bắt là uống nước sôi để nguội. Tiếng phổ thông Trung Quốc chỉ có già bản và vài người biết, Sau khi được biết câu chuyện về cuộc đời của tôi, nhà bản tỏ ra rất thông cảm và quý mến. Lập tức, tôi được đãi làm thượng khách. Tiếng chiên trống nổi lên cùng với những con dê bị chọc tiết kêu ầm ĩ. Ché rượu lớn được khiêng ra giữa nhà, tiếng giao thức vang lên cùng với những tiếng cười giòn tan, nghe như bản đang có hội mừng xuân. Là khách quý nên tôi được ngồi cạnh già bản. Phía bên kia là A Sao, cô con gái của già bản đang ở tuổi 17. Đôi mắt lá dăm, lúng liếng với má lúm đồng tiền, hàm răng trắng. Mỗi khi cười rất duyên dáng như tỏa nắng giữa núi rừng. Trên sàn bày la liệt thịt luộc, thịt nướng và bánh làm bột bắp. Tiệc rượu bắt đầu. Rượu men lá nhạt nhạt, chua chua nhưng uống rất say. Tôi uống ít nhưng do còn mệt nên vẫn chết choáng hơi men. Tiệc rượu xong, mọi người đến bên bàn thuốc phiện. Những cái tiếng rít thuốc vang lên do do, mùi khói thuốc tỏ khắp nhà thơm ngào ngạt. Ở đây, thuốc phiện trồng được nhưng chủ yếu để bán đổi lấy nhu yếu phẩm. Lúc nào được định nhà bản mới được hút, không có người nghiện ngập. Theo yêu cầu của nhà bản, tôi cũng thưởng thức một điếu do chính bàn tay A Sao tiêm cho. Tôi cảm giác người mình hẳn đi, chơi dơi chồng chành như người đứng trên mây nhìn xuống đất. Một cảm giác lâng lâng như dòng điện kỳ diệu chạy khắp người. Trong lúc đó, già bản nhìn tôi cất tiếng cười sảng khoái. Ông khuyên tôi nên ở lại với họ vì về quê cũng không còn ai thân thích. Nghề đi bè còn một mình không có thể tiếp tục được nữa. Tôi rất nóng lòng muốn trở về gặp qua và báo tin về cái chết của ông chính cho gia đình chú Tùng. Xong tám bản đồ mà lấy được ở trong hang quỷ đã thúc giục tôi ở lại. Tôi hiểu đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể dán lên bí mật của tấm bản đồ. Tôi quyết định ở lại sau nhiều đêm suy nghĩ. Già bản rất mừng vì thấy tôi nghe theo lời khuyên của ông. Hằng ngày tôi theo mọi người đi làm nương rẫy hoặc theo trai bản vào rừng săn thú. Tôi tập bắn nỏ và bắn khá chính xác. Ở đây săn bắn chủ yếu bằng cung nỏ, chỉ có một khẩu súng kiếp do già bản giữ. Già bản cho biết chỗ ở hiện tại mới chuyển đến ở được một năm. Người choang không có du canh du cư, nhưng chỗ nào đất quá bạc màu và điều kiện săn bắn không có thuận lợi sẽ chuyển đi chỗ khác. Chỗ ở hiện tại trên một sườn núi treo leo, những ngày trời rét đứng ở trên bản nhìn xuống chỉ thấy một biển mây trắng bồng bềnh. Cuộc đời của họ gắn liền với núi rừng. Sinh ra ở rừng, chết lại trở về với núi rừng. Núi cao, rừng rậm là bàn tay mẹ ôm ấp dân tộc họ suốt nhiều thế hệ. Mọi người trong bản đều rất quý mến tôi. Người trẻ coi tôi như anh em bạn bè, người già coi tôi như con cháu. Cuộc sống ở bản cũng dần quen đi, làm cho tôi phần nào quên đi nỗi nhớ quê nhà, nơi có người yêu tôi đang chờ đợi. Đặc biệt là A Sao, cô gái miền Sơn Cước rất thân mật gần gũi với tôi. Những ngày rỗi rảnh, A Sao rủ tôi vào rừng lấy măng, hái nấm, tìm mật ong. A Sao dạy tôi nói tiếng Choang. Dần dần tôi cũng được học một số từ ngữ để tạm giao dịch hàng ngày. Tiếng Tày là ngôn ngữ dễ học, không cần phải chia động từ ở quá khứ hay là hiện tại hay ngữ pháp phức tạp gì. Toàn là những từ đơn âm ghép lại, một số từ vay mượn từ chữ Hán. Các từ chỉ con vật đều có chữ tu ở đầu. Tu mu là con heo, tu má là con chó, tu vai là con trâu. Kinh khẩu là ăn cơm, kinh nằm là uống nước, kinh lẩu là uống rượu, bay liều là đi chơi, bay mừ là đi về, vân vân. Cách phát âm rất dễ, cứ đọc như tiếng người Kinh là được. Chỉ một thời gian sau, tôi đã đọc được nhiều từ và sống rất hòa đồng với mọi người. Buổi tối, già bản lại dạy tôi vốn chữ Hán mà ông từng được học. Cuộc sống của tôi lại trôi đi bình yên trên bản người Choang ở lưng chừng núi, trong cái sự đùm bọc yêu thương của dân bản. A Sao luôn gần gũi chăm sóc tôi. Mỗi khi tôi buồn, em thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích của người Choang. Cách bản không xa, có con suối một dòng trong một dòng đục lơ. Đó là ngày xưa có đôi trai gái yêu nhau và do sự ép buộc của gia đình mà không có lấy được nhau đó. người con gái bỏ vào rừng rồi ngồi khóc tới chết luôn về. Cô biến thành dòng suối nước mát trong vắt đó. Người con trai quyết tâm vượt rừng sâu núi thẳm tìm người yêu, kiệt sức rồi chết về, biến thành con suối nước đục, lúc nào cũng chảy ầm ầm dữ dội như quyết tâm đi tìm người yêu của chàng. Tôi thầm so sánh giữa Hoa và A Sao, một cô gái miền xuôi và miền ngược. Họ đều là nét hồn nhiên ngây thơ giống nhau. Có lúc tôi biết hình ảnh của A Sao đã ẩn hiện trong trái tim tôi. Như vậy, tôi cảm thấy mình có lỗi với Hoa. Tôi phải cố gạt đi những hình ảnh về A Sao, thỉnh thoảng lại lẩn vẩn ở trong đầu. Tôi hình dung lại hình ảnh của Hoa. Em đã dành trọn trái tim của em cho tôi, không được phép bội ước và làm điều gì có lỗi với em. Tôi cũng không thể làm tổn thương A Sao, một người con gái cũng dành trọn tình yêu thương cho tôi. Mùa xuân về, trăm hoa đua nở trắng cả núi rừng, đây đó tưng bừng không khí Tết. Ở đây, người ta cũng ăn Tết nguyên đán như ở bên nước mình. Thời gian thấm thoát như nước trôi qua cầu. Tôi đã ở bản vay được hơn một năm. Với cái số vốn chữ học được của già bản, tôi đã phần nào vén lên được bí mật về tấm bản đồ. Đây là một kho báu do một quan cai trị Trung Quốc tại nước ta vào thời kỳ nhà Minh. Khi Lê Lợi nổi lên giành chính quyền, biết đường xa không có thể vận chuyển số của cải đó về, ông này đã chôn giấu ở một nơi và vẽ địa đồ chỉ cái nơi cất giấu rồi về nước. Trải qua mấy trăm năm, hậu duệ của vị quan đó quay lại Việt Nam tìm kho báu và chết trong hang quỷ. Tôi là người rủi ro lạc vào đó, nhưng phúc lớn mạng lớn, lượm được nó và thoát ra ngoài. Âu cũng là cái số trời cho ai hưởng người đó được. Số của cải đó giống là của phi nghĩa do bóc lột xương máu nhân dân ta mà có. Nếu tìm lại được coi như là trả về chủ cũ. Tôi là người Việt. Ông tổ cụ tỷ nhà tôi chắc chắn đã từng làm nô dịch cho vị quan kia bóc lột. Khi dịch được đến chữ cuối cùng trên tấm bản đồ, tôi xuống như phát điên lên. Nhưng tìm được kho tàng không có phải chuyện dễ. Những địa danh viết trên đó đều từ thời nhà Minh. Muốn tìm được sẽ là một quá trình vô cùng khó khăn gian khổ. Tôi từ biệt bản vây vào một ngày đầu xuân. Thoạt đầu nghe tôi trình bày ý định và bản đã sửng sốt hỏi tôi có điều gì phật ý mà bỏ đi. Tôi giải thích cặn kẽ và bản dỗ dai tôi cười lớn. Hảo, hảo. Cây pơ mu phải có cái gốc rễ cội nguồn. Con nghĩ như vậy rất đúng với cái bụng của già này rồi đó. Mọi người đều quyến luyến không có muốn cho tôi đi. Họ tặng tôi rất nhiều thứ. Nhưng vì nặng không có đem nổi, tôi chỉ đem theo một số thứ. Già bản đeo vào cổ tôi một cái nanh cọp cực lớn nhìn rất đẹp. Đứng ở đầu bản, tôi cầm tay mỗi người một lần cuối rồi từ biệt lên đường. Một mình A Sao tiễn tôi một quãng xa. Tôi cảm thấy buồn vì cuộc chia ly không có ngày trở lại này. Tôi hiểu cuộc đời mình không bao giờ gặp lại em nữa. Dòng đời sẽ cuốn đi tất cả những gì gọi là quá khứ. Một mai, A Sao đối với tôi chỉ là một trong những kỷ niệm đẹp khó quên mà thôi. Tôi vẫn phải tiếp tục trên hành trình vô định của cuộc đời. Gục đầu vào vai tôi, A Sao nức lên những lời trách móc đầy thương mến. Có bao giờ anh về đây với A Sao và dân bản nữa không? Có chứ, nhất định anh sẽ về với A Sao. A Sao đừng có buồn nữa. A Sao nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng em run rẩy. Anh về thật nha, đừng có để A Sao phải buồn nhiều và vắng anh một ngày, em như con suối không có nước, cây rừng không có lá lơ. Tôi quay mặt đi chỗ khác, mắt nhỏ lệ, tôi đã nói dối A Sao. Không, không bao giờ tôi có thể quay lại đây được nữa. Vĩnh biệt em, người con gái rẻo cao. Hơn một năm dài, đằng đẵng như cả chục năm trời, hôm nay tôi mới có thể trở lại xóm nhỏ Giang Sông. Những con đò vẫn nằm im lìm trong bến, mặt sông bốc hơi nghi ngút giữa buổi chiều xuân mưa rơi lất phất. Tim tôi đập rộn rã, chỉ vài phút nữa thôi là tôi gặp được Hoa sau bao ngày xa cách mong đợi. Tôi nghẹn ngào nghĩ đến bao điều tốt đẹp đang chờ tôi trong căn nhà ở xóm bến. Tin về cái chết của ông Chính và sự mất tích của tôi, chắc chắn mọi người ở trong xóm cũng có một số người đi làm nghề bè. Mỗi chuyến trở về, họ thường mang theo những câu chuyện mà họ gặp dọc đường. Chuyện về tôi và ông Chính cũng không có ngoại lệ. Tôi đẩy cửa bước vô. Chú! Tôi kêu lớn mừng rỡ. Chú Tùng ngớ người ra vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Chú kêu tôi ngồi uống nước, vừa rót nước cho tôi vừa nhìn bằng ánh mắt rất lạ. Cháu ngồi uống nước nghe, để chú đi gọi cô và em qua về. Vì vui mừng nên tôi không có để ý nét mặt khăng khát của chú. Tôi nhìn lên bàn thờ ông Chính. Từ trong bức ảnh, ông nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi vì đã không đưa được thi hài của ông Chính về quê. Trong đời mình, hai lần ngủ quên đều xảy ra những chuyện lớn. Sau đó, tôi lại mắc lỗi không có về sớm để báo tin cho mọi người. Rút một cây nhang, tôi thắp lên trước hương hồn ông và cầu xin ông tha thứ cho tôi. Đang lúi húi mở cái túi da thú để lấy những cái món quà núi rừng để tặng mọi người, thì cửa hé mở. Tôi quay đầu ra và giật bắn mình lên vì hiện ra trước mặt tôi không phải Hoa mà cũng không phải là chú Tùng. Một nòng súng trường dài ngoẳng đang chĩa vào. Cái ghế dưới mông tôi đổ rầm một cái, tôi ngã ngửa ra đất. Một giọng nói vang lên. Im, không tao bắn chết. Tôi ngơ ngác chưa kịp định thần, đã bị hai thanh niên túm lấy tay, trói giật cánh khuỷu ra đằng sau. Nhìn nét mặt của họ, tôi hiểu, họ không có đùa. Tôi lắp bắp. Các anh làm cái gì vậy? Đồ giết người, mày còn giờ dịch nữa hả? Vừa lúc đó, chú Tùng trẻ mọi người bước vô, chú hầm hầm tức giận, thẳng tay giáng vào mặt tôi một cái tát nảy đom đóm. Chú nghiến răng trèo trẹo rít lên. Đồ khốn nạn, quân ăn cháo đá bát. Vì thương nó bơ vơ mà ông cụ đã cưu mang nó, dạy nó nên người. Vậy mà nó dám giở trò sát nhân với người đã cứu vớt nó. Câu nói của chú Tùng như gáo nước lạnh dội vào gáy của tôi. Trời đất ơi, tôi bị người ta ghép cho cái tội giết ông Chính. Làm sao tôi có thể giết ân nhân của mình được chứ? Một cái tát nữa đập vào mặt. Tôi cảm thấy vị mặn chát của máu ở đầu lưỡi. Mày dẫn xác về đây để làm cái gì? Sống mũi của tôi cay xè, tôi gào lên trong uất ức. Không, tôi không phải kẻ giết người. Cái thằng này đóng kịch giỏi ghê ta. Mấy tay con an xã phá lên cười ằn ặc như mấy con heo bị chọc tiết. Sau đó tôi bị áp giải đi. Ra tới đầu ngõ, tôi gặp Hoa, thấy tôi em sững sờ trong giây lát rồi bỏ chạy. Tôi thấy đôi vai của em cứ rung lên bần bật trong những tiếng nức nở nghẹn ngào. Gối của tôi chợt quỳ xuống, đầu óc quay cuồng, một nỗi uất hận dâng lên như muốn dở tung lồng ngực, cổ tắc nghẹn. Lần đầu tiên trong đời tôi không muốn sống. Trước mặt Hoa, tôi là một kẻ giết người mà giết ngay chính ông nội của em. Bất hạnh đến vậy là cùng. Bây giờ ai hiểu được cho tôi? Làm sao tôi minh oan? Tôi không phải là kẻ giết người được chứ. Người ta giải tôi lên công an huyện. Mặc kệ, tôi bước đi như vô hồn, như một vật vô tri vô giác. Tôi bị nhốt 5 ngày ở nhà giam của công an huyện. Đó là một nơi thật khủng khiếp. Đến hang quỷ cũng không có hơn được. Đó là một cái nhà bê tông. Bên trong chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn chưa đầy 2 mét. Tối om chỉ có một lỗ thông hơi cho phạm nhân đỡ ngạt. Phạm nhân cũng không thể đứng thẳng hay nằm duỗi chân một cách thoải mái. Lúc nào cũng khúm núm quanh co như chó nằm chổi. Bởi vậy, nhà giam này gọi tên là nhà mét. Nó là nỗi kinh hoàng của phạm nhân ở cấp huyện. Tất cả sinh hoạt của con người, từ ăn uống, ngủ nghỉ, ỉa đái, đều thực hiện trong cái hang chuột chật hẹp đó. Người Tàu nghĩ ra cách tra tấn người bằng cách cho giọt nước rơi vào đầu. Thoạt đầu, phạm nhân sẽ thấy rất bình thường. Nhưng khi kéo dài vài ngày, thì mỗi giọt nước rơi xuống như buốt vào tận óc, không có thể chịu được. Người Pháp nghĩ ra cách nhốt người trong im lặng, cách biệt với thế giới bên ngoài, không có phân biệt đâu là không gian thời gian. Chỉ vài tháng là phạm nhân phát điên. Ai từng đọc cuốn người tù khổ sai sẽ biết cái điều này. Người Việt ta thì phát minh ra nhà mét đều là những cái thứ phi nhân tính, điều xấu hổ nhục nhã trong các phát minh để tiến hóa loài người. Loài người tiến hóa hơn các loài động vật khác là biết phân biệt nơi ăn chốn ở, chỗ nào ăn, chỗ nào ở. Vậy mà tôi bị người ta biến thành một con vật khốn khổ, phải ăn phải ngủ bên cạnh cái chất thải mà chỉ nghĩ đến thôi con người đã phải nhăn mặt bịt mũi, mắt ói. Trong suốt 5 ngày ở đó, thần kinh của tôi lúc nào cũng phải căng ra cao độ, chống lại cái mùi dễ chịu của phân đái, lúc nào cũng chỉ trực sọc vào miệng. Thà bị thả vào giặt dầu chết ngay, không chừng nó còn dễ chịu hơn cái điều đó. Tôi được nuôi sống bằng cháo nấu với muối ngày 2 bữa, mặc dù rất đói, song tôi không có muốn ăn cái gì. Tôi nằm li bì như người lên cơn sốt, tôi chỉ muốn chết quách đi cho nó rảnh. Ngay cả lúc mò mẫm trong hang quỷ hay bị cọp nó ngồi rình ở dưới gốc cây, tôi cũng không có thất vọng tới như vậy. Những lúc đó tôi còn có hy vọng về cuộc sống lương thiện, tôi còn có sự chờ đợi của qua. Những niềm tin đó giúp tôi có động lực để vượt qua tất cả. Giờ đây, những điều đó tiêu tan hết. Tôi như người bị ném thẳng từ thiên đàng xuống địa ngục. Trong nhà mét, tối đen như mực. Chỉ khác hang quỷ là không có tiếng nước réo. Tôi chỉ phân biệt đâu là ban ngày, ban đêm qua mỗi sáng bị đưa đi hỏi cung. Đây là một vụ trọng án nên đích thân trưởng phòng hình sự hỏi cung tôi. Đó là người đàn ông mắt sâu râu rậm, to như ông hộ pháp, bộ răng cải mã to như cái bàn cuốc, đen xỉn khói thuốc lào. Đầu tiên anh ta nạt nộ tôi, nhưng tôi không phải kẻ yếu bóng vía. Tôi khẳng định luôn, tôi không phải là tội phạm, chỉ là nghi phạm, các người không có được đối xử với tôi như phạm nhân. Vậy là tôi bị hỏi dồn dập, hỏi đi hỏi lại, nhằm làm mất bình tĩnh mà lộ ra sơ hở, nghiệp vụ tra hỏi nó như vậy đó. Anh có biết họ tên quê quán hay không? Anh làm cái gì ở đâu sau khi ông Chính bị giết? Anh về đây làm cái gì? Có phải để lừa đảo không? Tôi trả lời tất cả câu hỏi đó một cách mạch lạc rõ ràng. Kết thúc buổi hỏi cung, anh ta nói: vậy là đã rõ rồi. Anh nên khai báo thành khẩn để được hưởng khoan hồng. Tôi không hiểu anh ta đã rõ cái điều gì và tôi chưa có thành khẩn cái điều gì. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi bị ném trở lại nhà mét như cũ. Tôi nằm co quắp như một con tôm đã luộc chín, đầu nặng như đá đeo, chìm vào những suy nghĩ miên man. Đời tôi vậy là hết. Tôi đã mất tất cả, mất làm người tốt, mất tình yêu của mình, một sự thật trớ trêu, một sự sai lầm chết người có thể hủy hoại đi một con người lương thiện. Tôi đã bị ném xuống tận đáy bùn đen. Tôi nằm bất động như vậy không biết bao lâu. Lúc này tôi đã thấu hiểu tại sao người ta muốn tự tử. Những hình ảnh quen thuộc cứ nối tiếp hiện ra. Tôi thấy mình cùng với Hoa đứng trên một áng mây trôi bồng bềnh ở trên bầu trời. Đám mây cứ chồng chành muốn rơi xuống đất. Rồi có lúc tôi lại thấy A Sao dắt tôi đi qua cây cầu, bắc qua con suối ở đầu bản. Cây cầu gãy, tôi và A Sao lăn tõm xuống dòng nước lạnh ngắt. Tất cả thoát ẩn, thoát hiện, nửa như thực, nửa như mơ. Gương mặt gớm ghiếc của người sừng ló ra sau cái đám lá cùng với tiếng cười sảng khoái của già bản. Sau nhiều lần hỏi cung không có thu được kết quả gì, người công an lại nói: căn cứ vào lời khai của anh và những chứng cứ của vụ án, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ để kết luận anh đã giết ông Chính để chiếm đoạt số trầm. Những lời biện bạch của anh rất vô lý, chỉ làm tăng thêm tội trạng của anh mà thôi. Tại sao anh không có đưa thi hài ông Chính trở về? Rõ ràng là đi trốn. Bây giờ hết tiền muốn quay trở về đánh cái quả lừa cuối cùng chứ gì? Anh đã một thời gian lang thang làm móc túi, ngựa quen đường cũ, bản chất lưu manh không có thay đổi. Như vậy chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ về vụ án. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên tôi phải chuyển lên trên để tiếp tục điều tra. Vậy đó, người ta ghép cho tôi 2 tội giết người và âm mưu lừa đảo. PD là một trại giam lớn ở miền Bắc. Mỗi khi nhắc đến cái tên thơ mộng đó, tôi lại rùng mình ớn lạnh ở xương sống như người sắp lên cơn sốt rét. Những tội phạm chưa thành án, dù nặng hay nhẹ, đều đưa đến đây chờ ngày ra tòa xử xét. Tôi bị đưa đến PD sau 5 ngày ở nhà giam công an huyện. Sau những thủ tục bàn giao, người ta đẩy tôi vào một trong những cái buồng giam ở đó. Khác với ở huyện, tại đây nhiều phạm nhân nhốt chung một phòng lớn. Khi tiếng ken két nặng nề của cánh cửa sắt vừa mới đóng lại, tôi khoanh tay trước ngực bước vào phòng giam. Tôi đang bất cần đời, người ta muốn làm cái gì tôi thì làm. Đưa mắt quan sát khắp phòng, tất cả có hơn chục người. Phần đông còn rất trẻ, kẻ nằm người ngồi, nhìn la liệt, người nào người đó cũng bủng beo như mắc bệnh phù thủng. Nhà tù là nơi trừng phạt những kẻ phạm tội, nhưng cũng là nơi làm cho con người ta phải nhục đi ý chí. Thấy tôi, bọn người ngồi yên như phỏng đá. Tôi mấp máy miệng tỏ ý chào, không có ai cựa quậy. Một tên ngồi giữa, râu ria dữ tợn có vẻ là đại ca. Hắn có đôi mắt nhìn rất quen thuộc. Tôi cố nhíu mày mà không sao nhớ nổi hắn là ai, đã gặp ở đâu. Tên râu rậm hất hàm với một tên bên cạnh rồi chỉ vào tôi. Cái tên này mặt non choẹt, sần sùi đầy mụn trứng cá, đầu trọc lóc. Trên trán y xăm cái chữ thèm to như con gián. Hắn từ từ tiến lại phía tôi gườm gườm. Trong lúc không để ý, hắn bất ngờ tung ra một cú đấm móc vào bụng tôi. Vì được luyện võ thuật nhiều năm nên quả đấm của hắn không có thấm cái gì. Thấy cú đấm bị sững lại, hắn ngừng lại trong giây lát rồi tung một cú khác vào mặt tôi. Né người sang một bên ở thế hạt tấn rồi tiện chân cho hắn một cú bàn long cước vào chấn thủy. Tên này ngã lăn lông lóc như cái quả bóng, ôm bụng đau quằn quại. Đã lâu không ra đòn, không ngờ vẫn hiệu quả như vậy. Đại ca, cứu em với. Tên râu rậm vẫn ngồi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vỗ vai ra hiệu cho một tên khác. Không giống như tên trước, tên này khoanh tay trước ngực đứng nhìn tôi ra vẻ rất đàn anh. Hắn gật gù. Cũng ngầu đó chứ. Vừa mới vào mà đã tinh tướng gớm như vậy rồi. Có hiểu luật giang hồ không? Đất có thổ công, sông có hạ bá. Số má gì bên ngoài vào đây cũng xẹp như con gián hết. Hắn nhìn tôi chăm chăm một lát rồi nói. Đại ca ơi, cái thằng nó dữ dằn lắm ngang. Trời đất ơi, nó còn xăm một cái con đại bàng ở ngay tay như đại ca mới ác chứ. Cái gì? Tên đại ca nhổm người lên như bị kiến đốt. Hắn lao về phía tôi, rồi đứng sững lại nhìn chầm chầm vào tay tôi. Tôi lùi lại thủ thế. Tí, phải không? Tên râu rậm bỗng gào lên như ma nhập, rồi lao vào ôm lấy tôi. Tôi sững sờ không hiểu. Mày không nhận ra tao hả? Tuấn cốt lũi đây nè. Hắn vừa nói vừa giơ cánh tay có hình xăm con đại bàng. Trời đất ơi, Tuấn cốt lũi, thiệt rồi. Tôi ôm chầm lấy nó. Nước mắt trào ra lăn xuống bờ vai áo nhàu bẩn của nó. Trái đất xoay tròn, vậy là chúng tôi lại gặp nhau. Buông nó ra, tôi ngắm nhìn thẳng thấy thằng bạn thật kỹ. Trước mắt tôi không phải thằng Tuấn cút lũi nhỏ bé hay cười ngày nào. Bây giờ nó là một người hoàn toàn khác lạ. Già hơn tôi mấy tuổi, râu ria xồm xồm dữ tợn. Một đại ca xã hội đen thực thụ. Nếu gặp ở ngoài chắc tôi không có thể nhận ra nó. Không ai nói ai, chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, lòng nao buồn như ngày nào chia tay ở trên cầu Long Biên. Chia tay với bao ý nghĩ tốt đẹp, làm lại cuộc đời, có ngờ đâu bây giờ lại gặp nhau nơi cái khốn khổ như thế này. Tuấn nó đột nhiên hỏi, chuyện gì để dẫn mày vào đây hả? Nghe nó hỏi, tôi lặng người đi không biết trả lời sao nữa. Tuấn, cái gì vậy? Mày vẫn coi tao là bạn chứ. Sao mày hỏi tao cái câu đó? Trên đời này, ngoài mày ra, tao còn có ai là bạn đâu. Vậy mày có tin tao không phải là kẻ giết người không? Tôi kể cho nó nghe những gì mà tôi đã trải qua. Nghe xong câu chuyện của tôi, vẻ mặt Tuấn buồn đi, xịu xuống. Lúc này nhìn nó, không có vẻ gì của một đại ca xã hội đen sừng sỏ mà tôi đã từng gặp lúc ban đầu. Đời chó má thiệt đó, muốn làm cái thằng người tử tế mà không được. Rốt cuộc tao với mày cũng không hơn đít gì nhau đâu. Đối với tao chỉ là một sự nhầm lẫn. Lầm mà. Tuấn cười gằn lên từng tiếng, mắt của nó đỏ dằn lên từng tia máu. Mày tưởng lầm thì vài hôm nữa người ta sẽ thả mày ra sao? không đời nào. Mày hiểu chưa? Họ sẽ xử tử mày như giết một con chó vậy đó. Đừng có tưởng cuộc đời này nó đơn giản như mày nghĩ đâu. Ngay cả tao đây nè, mày tưởng tao thích thú với cuộc đời ra tù vào tội này lắm hả? Giọng của Túng chợt trung lên, nó nghiến răng trèo trẹo, rất dữ tợn, rồi nó lại lắng xuống như người hụt hơi. Người ta không có cho tao làm người lương thiện, họ đẩy tao vào bước đường cùng. Chia tay với mày, tao về quê sống với ông bà được 2 năm, thì ông bà tao mất cả, trơ lại trên đời còn một mình. Nhưng người ta đâu có để cho tao yên, họ đòi lại ruộng đất, nói tao không có hộ khẩu ở đó, họ bắt tao dỡ nhà trả lại đất cho họ. Mày tính coi, tao còn biết làm cái gì ngoài việc trở lại cuộc sống tội lỗi nơi bến tàu bến xe. Lần này tao bị bắt là lần thứ 3 rồi. Mẹ kiếp nó chứ, tao cũng cóc cần đâu. Không có cho tao tử tế thì tao sống điểu. Có điều bây giờ tao khác trước rồi. Tao không có thèm làm ăn nhỏ, móc mấy cái ví của người nghèo mà đánh hẳn vào quả đậm. Phương châm là cướp giàu tế mình. Con mẹ nó chứ, tao căm thù những cái đứa giàu có trên mồ hôi nước mắt của người nghèo. Tụi nó là ăn cướp hợp pháp, cái lũ cướp ngày, còn những người nghèo cơm không có mà ăn. Mày có biết không, một bữa ăn của tụi nó nhiều hơn lương của một công nhân đi làm cả tháng trời đó. Tụi nó ăn cắp, ăn hối lộ, cả đống tiền thì không có bị trị tội. Một đứa bé lang thang như tao với mày ngày xưa, chỉ vì đói mà ăn cắp một cái bánh mì thì bị đánh đập đến khốn khổ. Vậy mà mày còn tin vào cái sự công bằng của pháp luật nữa sao? Dẫu sao thì chúng ta cũng không có nên bi quan quá. Mày còn khuyên tao phải lạc quan hả? Đời là cái cốc khô gì? Đời là một chuỗi phân dài vô tận. Ỉa không cẩn thận thì nó gãy làm ba. Đời chỉ là sự giả dối cộng lại mà thôi. Sống hôm nay không cần biết đến ngày mai, mày hiểu chưa? Mày hãy nhìn vào cái án tử hình đang treo trên đầu mày đó. Nghe nó nói, tôi hẳn đi như hàng thử biểu bị tụt xuống độ không. Tuấn lại nói bằng cái giọng chua chát của một kẻ khinh đời. Cuộc đời là rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở với nó. Đó là những cái lúc khác, còn lúc này chỉ có khóc mà thôi, ông bạn bùn thân mến à. Tôi bực dọc. Mày chế nhạo tao đó hả? Không, tao không hề chế giễu mày, những cái điều tao nói đều là sự thật. Tôi chết lặng người đi, quá thật những điều nó nói rất có lý. Có thể tôi sẽ bị kết án tử hình về tội giết người. Tôi không đủ lý lẽ để chứng minh là mình vô tội. Trên đời thiếu gì những vụ án oan sai. Thật sự tôi buồn và tuyệt vọng lắm. Một thằng như tôi trải qua bao gian nan thử thách, ở nơi núi cao rừng sâu, chui vào hang quỷ cũng không chết. Vậy mà giờ đây, giữa nơi có những người văn minh, nơi tràn trề hy vọng, thì lại có nguy cơ bị người ta khép vào cái tội chết một cách oan khuất. Điều này nó giống như gáo nước lạnh dội vào gáy tôi giữa trời đông buốt giá. Vong linh của mẹ tôi sẽ khổ biết chừng nào khi thấy con mình trở thành kẻ tội phạm bị đem đi xử tử. Không thể như vậy được, nhất định tôi phải sống. Bằng mọi giá tôi phải sống để chứng minh mình là người vô tội. Những ý nghĩ quyết tâm đấu tranh giành lại cuộc sống bắt đầu nhem nhóm lên trong đầu óc của tôi. Thấy tôi im lặng, thằng Tuấn nó đặt tay lên vai tôi, nói với giọng đầy thông cảm. Cuộc đời nó quái quăm như vậy đó mày à. Có lúc tao cũng suy nghĩ giống như mày, nhưng ai sẽ cho tao làm người lương thiện đây? Trước mắt của họ, tao luôn là phần tử trộm cướp đầy nguy hiểm. Họ thấy tao ở đâu là đề phòng cảnh giác. Họ tránh xa tao như một người mắc bệnh hủi hay một căn bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo. Giả lại, dấu ấn giang hồ đã hằn quá sâu vào cơ thể của tao rồi. Mày nhìn đây nè. Tuấn nó vén tay áo cho tôi coi. Trên cánh tay nó rất nhiều những vết thẹo li ti. Đó, mày nhìn rõ chưa? Đó là những vết thẹo do quá trình nghiện ngập tiêm chích đó. Năm ngoái tao bị bắt vào trại cai nghiện nên tao cũng quyết tâm bỏ luôn rồi. Buồng giam số 13, ra lấy cơm. Một giọng nói vang lên bên ngoài song sắt cắt ngang lời của Tuấn. Tuấn đứng dậy. Tao là trưởng buồng giam nên phải ra nhận cơm. Cửa hé mở, người phát cơm là một quản giáo và một tù nhân sắp mãn hạn. Tuấn chìa cái rổ cho người tù nọ múc từng muỗng cơm đổ vào. Anh quản giáo cầm tờ giấy miệng lẩm bẩm. 14 người, thêm một người là 15 người. Tổng cộng 30 muôi cơm. Tuấn kỳ kèo. Cán bộ nới tay một chút đi, hôm nay em gặp lại chiến hữu ngày xưa. Anh quản giáo kêu người tù kia múc cho 20 cơm rồi dùng dằn. Liệu hồn đó, hôm nào cũng thêm với bớt, đi. Anh ta ra lệnh cho người tù kia. Tuấn nó cười thích thú, bưng cái cơm canh vào giữa nhà. Thấy cơm canh, các tù nhân bật dậy như lò xo. Mỗi người mỗi cái chén đứng xung quanh để chờ Tuấn phát cơm. Hôm nay tao có khách, mỗi người bớt nửa muôi, thức ăn thì vẫn vậy. Nghe Tuấn nói vậy, nét mặt họ buồn hẳn đi, nhưng không dám phản kháng. Họ không muốn mất đi những khẩu phần ăn quý hiếm mà mỗi ngày hầu như họ chỉ được ăn, được nếm. Tôi nhìn cái thau đựng canh, đây đích thị là canh toàn quốc. Canh không có chút dáng mỡ đen như nước ao tù, mấy ngọn rau muống to bằng ngón tay cái nổi liều biều. Cơm thì nửa cháy, nửa cục, lỗn nhổn như thức ăn gia súc. Mỗi người được nửa con cá mắm đun nước sôi. Cơm chia xong, người chỗ nào về chỗ nấy. Thức ăn và cơm trộn nháo nhào, họ ăn húp xòm xọp như những người sắp chết đói. Nhìn họ ăn, tôi vừa thương vừa nghĩ tới thân phận của mình. Thoáng một cái, chỗ cơm canh đã sạch bóng như chùi. Ai nấy đều liếm mép thòm thèm. Chỗ cơm canh đó ví như một cái ly nước đã đổ vào cái hang chuột lớn, không có thấm tháp gì. Tới ăn cơm đi mày. Tuấn nó sốt ruột, thúc giục tôi. Ngoài tôi và Tuấn ra, còn có hai tên đàn em của Tuấn ngồi cùng. Tuấn rút từ đầu giường ra một gói thịt bò khô rồi nói. Số mày rủi quá, hôm nay không có gì ngoài cái này ra. Con mẹ nó chứ, dạo này lũ người nhà tụi nó chết hết rồi hay sao mà không có thấy đứa nào tiếp tế. Lúc bắt đầu ăn, nhà thấy rất ngon, vì mấy ngày bị giam ở huyện tôi không có thiết ăn uống gì. Tuấn vừa ăn vừa nói. Kể ra ở tù khổ thì khổ thiệt, nhưng cũng có cái sướng. Hằng ngày không phải lo kế sinh nhai, không phải trốn chui trốn rủi, lúc nào cũng nơm nớp lo bị tóm. Ở trong này có lúc người nhà tiếp tế nhiều cứ gọi là ăn nhòe. Trong phòng có đứa nào mà gia đình giàu có thì khỏi bàn luôn. Tao là trưởng phòng, đứa nào muốn ăn phải xin phép tao. Còn mẹ nó chứ, ở với tao thì nó còn sướng. Ở với đứa khác chúng nó không có cho ăn, lôi thôi nó quại cho bỏ mẹ luôn à. Tính tao thì khác, ăn uống phải công bằng, không thằng nào được ăn mảnh. Cùng cái cảnh tù đầy, phải biết thương nhau. Tình người đồng bào đó. Hai tên đàn em của Tuấn lấm lét ngồi ăn, thỉnh thoảng chúng lại liếc nhìn trộm tôi. Chắc hẳn vẫn sợ cái cú bàn long cước đáng sợ của tôi và cũng sợ gì dám hỗn với bạn của đại ca của nó. Tôi hất hàm hỏi một tên. Mày tên là gì? Nghe tôi hỏi, tên có hình xăm trên trán vội bỏ đũa xuống lễ phép đáp. Dạ, thưa đại ca, em tên Hải Thèm. Hắn kéo dài cái chữ thèm ra đến mắt cười, bộ dạng xung xăng của gã thật là đáng ghét. Không để tôi phải hỏi, tên kia đã dội sưng. Dạ, còn em là Tiếng Mũi. Tiếng Mũi à? Sao lại tên là Tiếng Mũi? Mày hay voi ve hả? Dạ không, vì em thì to, chân tay nhỏ giống như con mũi, nên mọi người gọi em là Tiếng Mũi. Lúc này Tuấn nó mới xen vô. Để nói cho hai chú biết, đây là chiến hữu chí cốt của tao ngày xưa. Cái hồi tụi mày còn cởi truồng đi ăn bú mẹ, giái chưa bằng hạt son thì tao đã có nó rồi, đã tung hoành ngang dọc ở đất Hà Nội đó. Tụi mày phải đối xử với ảnh giống như tao, rõ chưa? Hai tên ngoan ngoãn dạ rần. Cơm xong, Tuấn rút ra một bao thuốc lá, nhưng chỉ còn mỗi hai điếu. Nó đưa một cho tôi và một cho nó. Tôi lắc đầu đưa điếu thuốc cho Hải. Tuấn ngạc nhiên. Cả thuốc mày cũng không có hút à? Tao không thích. Mày vẫn như ngày xưa, tao thì nghiện đủ thứ. Hải Thèm bật lửa châm cho nó và châm cho Tuấn. Nó và Tiếng Mũi hút chung. Hai đứa thay nhau rít lấy rít để những khói thuốc vào lồng ngực, rồi lơ mơ thả khói rất sảng khoái. Những ngày ở đây, tôi được biết thế nào là một nhà tù. Nhiều phạm nhân được nhốt chung một phòng lớn. Trong phòng xây nhiều bể xi măng làm phòng ngủ, có nhà vệ sinh ở góc trong. Giám thị để cho tù nhân tự quản nhau theo cái kiểu cá lớn nuốt cá bé. Kẻ nào mạnh hơn đủ sức để khống chế kẻ khác thì làm đại ca duy trì trật tự trong phòng. Người nào mới tới đều phải làm lục trật tự, tức là ăn đòn của đại ca trưởng phòng. Nó thể hiện sức mạnh của đại ca và người mới tới thừa nhận sự sai khiến của đại ca. Các ngón đòn làm trật tự có nhiều món cho người mới tới được lựa chọn như chọn thực đơn ở nhà hàng ăn uống. Ví dụ như ăn đậu nướng là bị lấy gạch đập vào ngực hay vào lưng. Ăn chân giò là tù nhân mới phải nằm xuống bị người khác lấy gót chân nện vào lưng đau đến chết điếng. Còn một cách làm trật tự nữa là phải nằm giữa hai bệ xi măng gọi là quyệt. Sau đó bị một người do đại ca sai khiến nhảy lên bụng lên ngực. Cái trò này rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Muốn làm được, đại ca phải có võ thuật giỏi, tố chất can đảm và nhất là phải tạo được danh tiếng để cho những kẻ khác nghe thấy đã phải sợ. Có tên ở ngoài là tướng cướp, nhưng khi vào tù lại chưa hề có tai tiếng gì. Sau khi chiến đấu chống lại đại ca trưởng phòng, giành được thắng lợi đã bị trả thù rất dã man. Trong lúc y ngủ, bị bọn chúng đốt ni lông chảy ra rồi đổ vào mặt làm mù cả hai mắt. Một tên khác bị một lưỡi cuốc cắm vào đầu, may mà cấp cứu kịp thời, không có chết, nhưng từ đó y trở thành ngớ ngẩn. Những cái chuyện đấu đá tranh giành dẫn đến hậu quả thương tâm ở trong tù nhiều vô kể. Cho nên nhà tù gọi là địa ngục trần gian quả là không sai. Tên nào thân với đại ca được gọi là lái xe. Tên lái xe giống như cần dụ của thủ trưởng ở bên ngoài. Cơm bưng nước rót, đấm lưng, bóp gối sớm tối bên đại ca. Hải thèm và tiếng mũi chính là lái xe cho Tuấn cuốc lũi. Tôi bị người ta bịt mắt đưa ra một bãi trống. Tôi dùng tay giật mạnh cho miếng vải đen bị tung ra. Trước mắt tôi hiện ra những họng súng đen ngòm và lố nhố những bóng người. Trong đó có mẹ tôi, ông chính và rất nhiều người quen khác. Một loạt súng vang rộ lên. Tôi hét lên trong đau đớn. Trời ơi! Cái gì vậy? Trong lúc đau đớn tột cùng, tôi cảm giác có người nào đó ôm chầm lấy tôi, lay mạnh. Tôi giật mình tròn dậy, hóa ra một cơn ác mộng. Tôi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, giọng của thằng Tuấn nó vang lên bên cạnh. Mày ngủ mê phải không? Ừ, một giấc mơ khủng khiếp quá, tao bị người ta đem ra xử bắn. Tuấn im lặng, ngồi nhổm dậy. Đêm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những tiếng thở đều đều, nhẹ nhẹ. Tuấn ghé sát tai tôi thì thầm. Tí nè, mày phải trốn đi. Trốn hả? Tôi sửng sốt hỏi lại. Ừ, mày không thể ở lại đây được đâu. Nhưng tao có phải là kẻ giết người đâu mà phải trốn. Tuấn nó cười gằn. Mày ngu lắm con à. Giờ này mà mày vẫn còn tranh cãi với pháp luật là mày đúng hay sai sao? Phải tự định đoạt lấy số phận của mình. Cần phải sống cái đã, sau này minh oan sau. Không thể chết một cách oan uổng được. Ngẫm nghĩ một lát tôi nói. Nhưng mà họ giam mình chặt chẽ như thế này trốn thế quái nào được chứ? Mày yên tâm, nếu muốn trốn ta sẽ có cách. Đối với tao cũng không có phải là khó quá đâu. Nhà tù tao coi như là nhà mình ra vào như cơm bữa đó. Có điều phải hành động khẩn trương trước khi mày bị đưa ra tòa. Những ngày sau đó, trong nhà tù, tôi sống trong tâm trạng phập phồng lo âu có một người tuyệt vọng. Số phận của người tử tù giống như con cá nó nằm trên thớt, cho dù chưa có sự kết án. Tội giết người luôn đồng nghĩa với lãnh án tử hình. Nhà tù là bàn tay to lớn có sức mạnh phi thường của thần chết. Nó hiện ra trước mắt tôi với mọi hình thái, là những bức tường đá dày lạnh ngắt, là song sắt và khóa lớn, là những cai ngục có trái tim sắt đá và lý trí độc ác của một Trương Thanh thời cổ đại. Tất cả hợp thành một thực thể khủng khiếp trọn vẹn, mà tôi chính là miếng mồi của nó. Nó sẽ nghiền nát tôi với sự điều khiển của bánh xe công lý. Điều gì đang chờ đón tôi nếu không trốn khỏi nơi này? Có cách nào để trốn khỏi chỗ này, cho dù phải trả bất cứ cái giá nào, tôi cũng phải trốn. Tục ngữ có câu, đói không kén ăn, nghèo không kén vợ, rét không có chọn áo, dội không chọn đường. Còn tôi lúc này đứng trước nguy cơ phải chết, chỉ còn con đường duy nhất là chạy trốn. Mỗi khi cánh cửa sắt rít lên ken két, tôi lại giật mình vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể bị lôi đi. Tuấn cười an ủi. Yên tâm đi, có gọi đến mày cũng phải hàng tháng. Mấy hôm nay, nó ngồi trầm ngâm hàng giờ không nói. Tôi biết nó đang tính kế cho tôi trốn chạy. Yên lặng ngồi, thả mắt đi khắp nhà, chỗ nào cũng giấu mồ hôi của tù nhân dựa vào đen kịch, vài dòng chữ vu vơ viết bằng gạch non nhằn nhịt. Giờ này ai vuốt tóc em, nhớ vợ thương con thèm thịt chó, nhớ mẹ thương cha. Nhìn những dòng chữ siêu dẹo, nghịch ngoạc, tôi liên tưởng đến những thân hình tù tội gầy gò ốm yếu ngồi trước mặt. Cả họ và tôi đang là những con người khốn khổ, tầng lớp bị tước bỏ quyền công dân, bị loại khỏi cái phạm vi xã hội loài người. Cho dù mỗi người có một cách vi phạm pháp luật khác nhau, có thể vô tình hay cố ý phạm pháp, họ đều phải chịu sự ruồng bỏ của pháp luật. Không phải tất cả họ đều xấu, nhiều khi chỉ là nạn nhân của vụ xô đẩy nào đó. Lẽ ra phải giật họ dậy, dìu dắt họ, nhưng pháp luật không thể rạch ròi được cái điều đó. Bởi pháp luật chỉ có thể thực hiện chức năng duy trì công lý và dùi dập tất cả những gì chống lại nó. Ở trên đời, biết bao nhiêu chuyện về chân lý là cái lý có chân. Sự thật không có chân thì làm sao đứng nổi? Đối với tôi, lúc này, quá khứ hãy quên đi càng nhiều càng tốt, phải sống với thực tại và tương lai. Tôi cần phải có một nghị lực trong mỗi hoàn cảnh nhất định. Hoàn cảnh xấu phải có một nghị lực phi thường mới vượt qua được. Sau mấy ngày bàn bạc, tôi và Tuấn vạch ra một kế hoạch chạy trốn khá là tỉ mỉ và chu đáo. Bằng kinh nghiệm ở tù và những lần vượt ngục không thành trước, Tuấn đưa ra hành động khá táo tợn và mạo hiểm. Điều đó đòi hỏi sự dũng cảm phi thường, có thể phải trả giá bằng tính mạng của mình. Thôi thì bị đường cùng buộc phải trốn, nhưng với Tuấn là cả một tấm lòng hy sinh cao thượng vì bạn bè. Nhờ có kế hoạch của Tuấn, một lưỡi cưa sắc nhỏ cuốn lại giấu trong nắm cơm đã lọt qua sự kiểm soát của quản giáo không có bị phát giác. Có cưa rồi, chúng tôi thay nhau thức đêm để cưa song sắt. Sau mỗi ngày, vết cưa bị xóa dấu vết bằng cơm nguội trộn với đất. Ngày thứ năm, cái song cửa sắt sắp bẻ được bằng tay. Bước cuối cùng là chạy trốn sắp được thực hiện. Một buổi sáng, cửa bỗng xịt mở, tôi bị hai quản giáo dẫn đi. Tôi vô cùng lo lắng, mọi dự định chắc tiêu tan. Rất may, đó chỉ là một cuộc hỏi cung điều tra bình thường. 2 giờ sau, tôi được trở về chỗ cũ. Đêm nay, kế hoạch hành động bắt đầu. Khoảng quá nửa đêm, trời tối đen như mực, khu trại chìm vào giấc ngủ triền miên. Chỉ còn những tiếng thở đều đều. Hải Thèm và Thiến Mũi cùng thức dậy giúp chúng tôi chuẩn bị một số thứ lặt vặt. Công cụ đem theo là một sợi dây có móc và một cái chăn chiên gấp 4 dùng để phủ lên hàng rào thép gai có dây điện trần căng ở trên. Điều này cực kỳ nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ là trả giá bằng tính mạng của mình. Cái song sắt từ từ được cậy lên. Tuấn lách người qua trước, sau đó là tôi, lợi dụng bóng tối của những cái cột và bờ tường, phải ẩn hiện nhịp nhàng đi bằng 10 đầu ngón chân để không phát ra tiếng động. Lúc học võ thiếu lâm tôi đã được điều này. Làm thế nào phải tránh được ánh mắt của trạm gác gần nhất? Cũng may cho tụi tôi, tên gác này trước khi đi gác đã uống rượu vào nên hắn lăn ra ngáy khò khò không biết trời đất gì nữa. Bên ngoài hành lang còn có một ổ khóa nữa, nhưng Tuấn có chìa dạng năng nên mở rất dễ dàng. Tôi đi theo sau, Tuấn lúc ẩn lúc hiện trước mắt. Cái tên Tuấn cút lũi ngày nào bây giờ còn thấy hợp với nó. Ngoài người trên đất, nó trườn nhẹ nhàng như con thằng lằn. Ánh đèn bảo vệ chập chờn trước mặt, cần phải lựa theo cái bóng tối để thoát khỏi hai trạm gác nữa. Một tiếng động vang lên, Tuấn dừng lại giơ tay ra hiệu nằm xuống. Một bóng đen to bằng bắp chân chạy dọt qua, đó là một con chuột cống đi ăn đêm. Ở trong trại này có rất nhiều những con chuột lớn như vậy, có lẽ đây là nơi an toàn nhất của loài chuột, không có bị kẻ thù nào đe dọa. Những con người bị tước bỏ quyền công dân luôn mặc cảm với thân phận tội lỗi của mình. Họ không có quyền tự vệ lại khi bị quản giáo và đại ca đánh đập. Điều này tạo thành một cái thói quen nhút nhát. Vì vậy, đứng trước những con chuột, họ cũng đắn đo xem mình có được phép đánh chuột hay không. Loài chuột coi như đó là một hành vi thân thiện nhất của loài người. Nó chuyển sang coi thường và tấn công lại những kẻ mà trước kia nó coi là kẻ thù độc ác ghê gớm nhất. Ban đêm, tù nhân bị chuột gặm chân tay là thường. Bò qua một bãi đất trống khá rộng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một góc tường. Chỗ này là một cái góc rất tối, thuận lợi cho việc vượt tường. Tường cao 3 mét, ở bên trên có dây thép gai, trên nữa là dây điện trần. Nó thông báo cho kẻ vượt ngục sự bất khả xâm phạm. Kẻ nào liều mình nhất định phải trả giá bằng mạng sống. Lịch sử vượt ngục ở trại này mới có 2 vụ thành công. Đó đều là những tay tướng cướp nổi tiếng. Các vụ còn lại đều bị bắt, điện giật chết hoặc khựng lại dưới chân tường. Chuẩn bị qua cửa tử, thần kinh tôi căng thẳng cao độ. Đây là con đường duy nhất phải được vượt qua để cứu vớt cuộc sống của tôi. Lúc đó, tôi xém quản lại vì hiểu rằng đây là một việc hết sức nghiêm trọng. Thứ nhất, từ nay trở đi tôi không còn cơ hội để minh oan cho mình. Tự tôi làm cho tôi trở thành người có tội. Thứ hai, chỉ một sơ suất nhỏ, tôi sẽ bị trả giá bằng mạng sống của mình và có thể vì tôi mà Tuấn cũng bỏ mạng. Tuấn vẫn kiên quyết. Tôi hiểu tính của nó. Nói là làm, dù khó khăn nguy hiểm thế nào cũng không có thay đổi. Giả lại, cũng không có thời gian để bàn cãi. Tuấn tung dây có móc bám lên bờ tường. Nó là người vượt trước. Nó nhẹ nhàng đu người lên trên. Cái khăn chiên gấp sẵn dắt ở vai. Khi chạm tới dây thép gai, nó sẽ tìm cách dắt chân lên trên dây điện trần, sao đủ bước chân qua mà dây điện không có chạm vào gai thép. Nếu để chạm vào coi như xong đời. Lạy trời lạy đất, cuối cùng cũng suôn sẻ. Tuấn đã thoát được sang bên kia bờ tường. Đến lượt tôi, chỉ vượt đu lên và vượt qua khu vực đã trải chăn cách điện. Tất cả phải cực kỳ chính xác và khéo léo. Mọi sai sót dù nhỏ nhất cũng không cho phép. Chỉ có 30 phân của cái chăn chiên. Nếu chân không tới mép tường bên kia thì không có điểm tựa. Phần dây điện chạm vào thép gai là toi mạng. Lúc tôi bật người sang bên kia bị quá đà không có bám được vào bờ tường. Vậy là chỉ còn cách để rơi tự do. Rất may chỗ tôi rớt xuống là một vũng bùn nên chỉ hơi đau và bẩn chứ không có bị làm sao. Tuấn đỡ tôi dậy. Chỉ một lát hai đứa lẫn vào trong bóng đêm của vùng trung du xa lạ. Tôi nhớ lại như chỉ mới hôm qua đây thôi, cái đêm tự do đầu tiên của tôi sau những ngày giam hãm đó. Tôi và Tuấn hóa trang thành 2 người hoàn toàn khác để tránh sự truy đuổi của công an. 2 đứa tôi lang thang khắp đường phố, say vì ánh đèn, say vì tiếng cười người Hà Nội, quán rượu, quán cà phê, cửa hàng bách hóa, chỗ nào cũng đầy ắp người ra vào. Các cô gái trẻ, các chàng trai đất Hà Thành cười líu lo vô tư một cách hoang phí. Như 2 con thiêu thân, tôi và Tuấn lao vào dòng người náo nhiệt đó. Sau nhiều năm xa cách, Hà Nội lại hiện ra trước mắt tôi với vẻ thân thương quen thuộc lắm. Đây hàng bông, kia hàng gai, hàng ngang, hàng đào với những cửa hàng quần áo sặc sỡ như khu vườn nở rộ đầy hoa. Đây chợ Đồng Xuân, kia cầu Long Biên, phố Trần Nhật Duật, mỗi nơi gửi lại cho tôi những kỷ niệm không thể dễ gì mà nhạt phai. Cơn giông tố phong ba của cuộc đời đang tìm cách nhấn chìm tôi giữa biển đời mênh mông không bờ bến. Tôi cảm thấy sáng lên phía trước một niềm hy vọng, tôi sẽ đủ sức để vượt lên tất cả bởi tôi đã trưởng thành. Con chim trưởng thành không bao giờ sợ giông bão. Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù, chúng tôi phải vào nhà dân rút trộm 2 bộ quần áo của người ta phơi để cải trang thành 2 người hoàn toàn khác. Dân dùng đó rất khó khăn nên chúng tôi cũng để lại chút tiền bồi thường chỗ quần áo. Chúng tôi còn phải đi bộ 2 ngày mới tới Hà Nội. Cái thời đó ít phương tiện đi lại, nếu đi xe chúng tôi sẽ bị tóm ngay lập tức. Chúng tôi phải đi bộ tắt qua các đồi rừng núi và ít qua các làng mạc hơn. Dọc đường kiếm được cái gì ăn cái đó. Có lúc tụi tôi phải nướng những con nhái để ăn. Cũng may Tuấn còn giấu được ít tiền nên thỉnh thoảng mua được mấy cái bánh. Dọc đường tôi kể cho nó nghe về tấm bản đồ và những dự định về nó. Sau cùng chúng tôi thống nhất trở về Hà Nội. Tại đây Tuấn gặp gỡ một số chiến hữu để thu xếp ít tiền ăn đường. Sau đó chúng tôi sẽ lên bãi vàng lánh nạn ít lâu, bằng sức lao động của mình để kiếm tiền chi phí cho việc tìm kho báu. Chúng tôi đến Đầm Hồng vào một buổi đầu xuân mưa xả rích. Dòng sông Gâm mờ mịt len mình qua các dãy núi. Con đường đất đỏ dưới trời mưa trở nên lầy lội trơn tuột. Đầm Hồng là một vùng đất ven sông Gâm, một nhánh của sông Lô. Đầm Hồng thuộc huyện Chiêm Hóa, giáp tranh với huyện Na Hàng. Chỉ qua cầu treo Đài Thị là tới. Đi thêm một chút nữa tới đèo Keo Mát. Qua đèo là địa phận huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn. Vùng này toàn là núi rừng hoang vu rậm rạp, dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Tày và người Dao sinh sống. Tuy hoang vu như vậy, nhưng dưới lòng đất lại được trời phú cho có rất nhiều vàng. Bất cứ đào bất kỳ chỗ nào, người ta cũng tìm thấy những vảy vàng nhỏ như vảy nhót. Lúc đó, nhà nước chưa có cấm tư nhân khai thác, nên hầu hết dân địa phương trở thành những chủ đào vàng, còn gọi là ông bưởng. Những dịp giáp hạt, sau Tết, dân miền xuôi ùn ùn kéo lên làm cửu vạn lấy tiền cứu đói. Khắp vùng là những vết đào loang lổ trên núi đồi. Người tứ xứ đổ về kèm theo các tệ nạn xã hội phát triển rất nhiều. Cờ bạc, trộm cắp, đị điếm, nghiện ngập, giết người, không có gì là không có. Người dẫn chúng tôi lên đó là Nguyên, một cửu vạn sống lâu năm ở vùng này. Nó kém tôi 2 tuổi, nhưng nhìn nó già hơn tới hàng chục tuổi. Nguyên cũng có chút bản lĩnh, ngoại hình dữ tợn, nhưng y lại tỏ ra rất niềm nở và tôn trọng tôi. Có công việc gì nặng nhọc, nó thường làm giúp cho tôi. Sau một ngày đi bộ và ngược sông bằng thuyền máy, ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ. Nguyên đưa chúng tôi vào một nhà của một chủ vàng mà trước kia nó đã từng làm thuê. Ông chủ người Tày tên là Hữu, dáng người cao to đậm, râu ria xồm xồm như xã hội đen. Ông niềm nở thu nhận bọn tôi làm cửu vạn. Cửu vạn là cách gọi dành cho những người phu đào vàng. Phong cảnh Đầm Hồng không có gì đặc biệt. Có một cái chợ nho nhỏ với mấy cái túp liệu lợp lá cọ, vài gian hàng bán tạp hóa như nhu yếu phẩm và hàng rau hàng thịt. Mấy quán ăn cái kiểu miền núi bốc ra mùi cay cay, chua chua, cả rượu bia với mồ hôi người cộng vào với mùi xào nấu đủ kiểu. Bên trong lúc nào cũng đầy ắp những tay bưởng hoặc đại ca mặc bộ quần áo tô châu rộng thùng thùng. Đầu đội cái mũ cối, mặt đỏ phừng phừng như gà chọi, râu ria thì lổm chổm, những tiếng chửi thề tục tiểu vang ra đủ kiểu. Bề ngoài nhìn sơ sát, tiêu điều, nhưng bên trong những ngôi nhà lợp lá cọ có đủ các nhu cầu để phục vụ thỏa mãn những ông bưởng lắm vàng rủng rỉnh này. Thuốc phiện, gái mại dâm, cờ bạc đều có cả. Các cuộc ăn chơi ở đây có phần hoang dã, nhưng cũng tốn kém không khác gì Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Số Phận Cuộc Đời, tác giả nhà văn Đặng Lê Hùng. Lam Phương chân thành cảm ơn quý khán thính giả gần xa đã theo dõi bộ truyện và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4. Cảm ơn quý vị rất nhiều.